Hồi thứ ba, Lăng Trì. Xưa nay quan đền nợ trả, giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền, đều là cái lẽ nhân quả. Có nói cả năm cũng không hết, ngay cả chuyện phải chịu đau khổ khi thụ án chịu hình cũng từ đó mà ra, muốn thoát cũng không thoát được. Lại nói, khi một phát pháo hiệu nổ lên, thấy sắp đến giờ ngọ ba khắc, Lưu Ngũ Gia liền bảo bốn đồ đệ trợ thủ bắt Phan Hòa Thượng ở trong xe tù ra, trói lên trên một cái bục gỗ để hành hình ở pháp trường. Giữa hình đài có một cái giá gỗ hình chữ kim, các vòng sắt cột trụ vẫn còn loang lổ những dấu máu thâm đen, vết tích của các cuộc hành hình trước kia. Đám đào phụ chẳng nói chẳng rằng trói chặt Phan Hòa Thượng lại, rồi lột sạch hết quần áo của người tù trên người của gã, sau đó cắp hình trụ và pháp đao đứng một phía để chờ nghe lệnh. Lúc ấy tiếng pháo thứ hai lại vang lên, người xem xung quanh pháp trường đều biết rằng chỉ vài trong phút chốc nữa thôi, cái tên ác tặc sẽ bị xẻ phanh thành muôn vạn mảnh. Ai nấy chăm chú theo dõi, tiếng rầm rì lập tức lắng xuống. Lưu Ngũ Gia thỉnh quan giám trảm, khoanh khuyên chiếu theo lệ cũ, vái chào rồi nói: hôm nay Lưu Ngũ Gia ta sẽ đưa Phan Gia lên đường. Chúng ta trước không thù, sau không quán. Đao phủ chỉ theo luật pháp mà chấp hành pháp hình, cũng là do lệnh trên sai khiến, thoái thác không được. Nếu chúng tôi có chỗ nào không chu toàn, cũng mong Phan Gia hãy lượng thứ cho. Phan Hòa Thượng đã rơi vào tình cảnh này, mọi ý niệm đều đã tiêu tan, nhưng trước mắt soi mói của mọi người, lão vẫn muốn tỏ ra mình là một hảo hán cứng cỏi. Khóe miệng lão nhếch nhếch từng chập, lộ ra những nụ cười quái đản rồi nói: ta nghe đại danh của Lưu Ngũ Gia bộ hình từ lâu, không ngờ là chết dưới đào của lão. Âu cũng là số kiếp của bần tăng này. Trước khi thụ hình, bần tăng không có cầu xin gì, chỉ mong lão hãy xuống tay cho nhanh gọn một chút, để cho ta chết được sung sướng. Sau khi ta xuống tới suối vàng, ta sẽ không quên tụng kinh cầu phúc cho lão. Lưu Ngũ Gia không buồn chớp mắt, lạnh lùng nói: xưa nay thánh hiền đã lập kỷ cương, nay có triều đình đặt phép nước, Phan Gia đã gây tội lớn tày trời, gánh nợ máu hơn cả trăm sinh mạng, rốt cuộc đã bị quan hồn ám ảnh, hoàng phủ tróc nã nên phải chịu cực hình Lăng Trì. Hôm nay 1.300 đao này không được thiếu một đao. Ta khuyên như thế này: ở dương gian phải chịu khổ băm vằm một chút, tới âm phủ mới có thể sớm được siêu thoát. Bây giờ nhân tiếng pháo thứ ba chưa nổ, thì còn điều gì dặn dò, người cứ nói ra. Phan Hòa Thượng nghĩ đến nỗi khổ bị tùng xẻo 1.300 đao, bất giác kinh hồn vỡ mật. Bao nhiêu quán độc trong lòng đều trỗi dậy, im lặng một lúc mới nói: bần tăng tính vốn từ bi, thích nô đùa với bọn trẻ. Từ khi ta tu luyện kim cương thiền tới nay, ta đã ăn hơn 120 thai nhi đồng tử, chính là một nghĩa cử tốt đẹp để siêu thoát cho chúng sang thế giới Tây Thiền Cực Lạc. Ta đã sắp sửa luyện thành chính đạo, đạt tới pháp thân xuất thần nhập hóa, nào ngờ bị bọn tiểu tặc đã phá hỏng pháp tướng, khiến cho ta rơi vào tay của quan phủ. Ta chịu một trận tra tấn rút gân khóa xương. Hôm nay chúng lại dở thủ đoạn tàn độc để bần tăng ta phải chịu nỗi khổ bị xẻo thịt ra muôn mảnh. Phan Hòa Thượng càng nói thì lại càng cay độc, hắn há miệng nhe răng: ta về âm phủ cũng sẽ hóa ra thân ma quỷ, ta tìm đến từng tên trong các ngươi để đòi mạng mà trả thù. Lưu Ngũ Gia ngươi chẳng qua cũng chỉ là loài chó, cầm dao cho quan lại. Còn bà nhà ngươi, ngươi và cái thằng cẩu quan Mã Thiên Tích đã hại bao nhiêu tính mạng của hảo hán rồi, các ngươi sẽ không được chết yên thân. Ông nội các ngươi sớm muộn gì cũng phải từ cõi âm về đòi mạng các ngươi. Lâu Ngũ Gia đã hành hình vô số tội nhân, lũ phạm nhân thụ hình hoặc là van xin cầu cứu quan phủ, hoặc là mắng chửi không dứt lời. Có kẻ thì im lìm không nói, thậm chí còn có tên đến mức đái ỉa ở trên pháp trường. Lão cũng đã khá quen với những chuyện như thế này rồi, chẳng bao giờ buồn để tâm đến, liền cứ mặc cho đối phương cứ chửi mắng cho thỏa mồm. Hắn không nói gì thêm với Phàn Hòa Thượng nữa. Người dân xem xung quanh đã đôi phần đều lấy làm tức giận. Hôm nay thật không còn vương pháp nữa rồi. Cái lão hòa thượng chuột này tội ác tày trời, thối tha đến như thế, mà khi bị xử quyết còn dám cuồng ngôn, tội thật đáng muôn đào mà giết chết. Lại có nhiều gia đình bị mất con cái thì hận hắn đến tận xương tủy, cứ nhào nhào lượm đất đá ném vào pháp trường. Hoàng phủ phải chỉ huy lính giọng đến giữ nguyên cục diện, đề phòng loạn dân đến làm cản trở cuộc hành hình. Lúc ấy có rất nhiều khổ chủ nhao nhao chèn đến phía trước, lên đút lót cho Toán Công Sai đứng cạnh pháp trường, hòng mua được những mảnh thịt của Phan Hòa Thượng sau khi đã bị hành hình. Không phải ai cũng là người nhà của những đứa trẻ bị Phan Hòa Thượng bắt cóc, mà còn có nhiều người nhà bệnh nhân. Xưa nay dân gian thường bảo, một khi pháp trường có án tử hình, máu thịt của phạm nhân đều có thể làm thuốc chữa được bách bệnh. Chính vì vậy bọn Công Sai đều nhân cái cơ hội này ăn của đúc, chỉ có điều là không dám mua bán ngang nhiên mà thôi. Đang lúc ồn ào hỗn loạn, bỗng nghe một phát pháo hiệu thứ ba nổi lên. Lù Ngũ Già thấy đã đến giờ ngọ ba khắc, liền lập tức động thủ hành hình. Đầu tiên bọn trợ thủ lấy ra một tấm lưới đen ngòm, sổ tung ra rồi quấn vào tay trái của Phan Hòa Thượng. Tấm lưới đen này không phải là mảnh lưới đánh cá bình thường, mà đó là vật các đao phủ triều trước truyền lại, được bệnh từ tóc người và tơ tằm, chuyên dùng để đong đếm cái lượng thịt phải xéo xẻo khi tử tù bị xử lăng trì, và cái số đao quá nhiều, chỉ thấy cái đường viền đen trên lưới ấn vào da thịt liền để lại một vết hằn bằng một miếng đồng tiền lớn. Ngón nghề vốn đã thuần phục, Lù Ngũ Già hô lên một tiếng: "Hãy xem pháp đao của ta đây!" Liền thò tay vào bao da, lôi ra hai ngọn khoái đao tựa như là đao bạc phong. Hai ngọn pháp đao này, một dài một ngắn, nó đều có tên gọi. Ngọn dài hơn một thước gọi là xích thanh, ngọn ngắn hơn một tấc gọi là thốn thanh. Vốn được lưu truyền từ đời Bắc Tống, đến nay nghe nói hồi đó chúng đã được dùng để xẻo thịt thủ lĩnh Phương Lạp của bọn giặc cướp ở vùng Giang Nam. Lưỡi dao đúng là sắc lẹm, nó lạnh lẽo kinh người, thổi cái sợi lông qua cũng đứt. Số hảo hán bị lăn trì bởi cái ngọn đao này quả thật không đếm xuể. Dẫu là kẻ trung thần nghĩa sĩ, ngậm quan nuốt hờn, hay loạn thần tặc tử đầy tội ác, hệ bị trói đem ra pháp trường, nhìn thấy hai ngọn khoái đao này đều không khỏi ớn lạnh, hồn bay phách lạc. Lù Ngũ Già hai tay cầm hai ngọn khoái đao, mồm niệm chú ác sát. Lời chú vừa cất thì lưỡi đao liền hạ xuống và chiếu theo cái vết hằn lúc nãy mà cắt từng đao một. Lão Phàn Hòa Thượng này ăn rất nhiều trẻ con nên toàn thân béo phì, da dẻ trơn mịn, không chịu nổi bị cắt xé lên đau đớn nên cứ the thé gào lên thảm thiết. Lù Ngũ Già không thèm để ý, cứ lưỡi ngắn thì cắt, thì lưỡi dài móc ra, lôi ra từng miếng thịt giống như là cái lá liễu. Hai ngọn khoái đao vung lên hết sức thuần thục, chỉ thấy lão xuất thủ như là gió cuốn, bóng đào cứ nháy động liên hồi, và trong phút chốc đã lóc hết một lượt thân hình to béo của Phan Hòa Thượng. Bốn tên đầu đệ của lão đứng cạnh lần lượt đếm từng đao. Trên đỉnh đài của pháp trường, máu thịt dầm về, dần chúng trong thành Linh Châu phần đông mới lần đầu thấy đao phủ bộ hình, đã dùng đao. Không ai tưởng tượng được cách dùng đao nào nhanh như thế, và phương pháp xẻo thịt nào lại gọn ghẽ như thế. Quả thật khiến người ta không thể nào ngờ được. Cả đám đều trợn mắt há mồm, đứng ngay ra mà xem như tượng gỗ. Bầu không gian giữa lòng đường lớn chỉ nghe thấy tiếng đao phụ xẻo thịt và tiếng ác tặc cứ gào lên thảm thiết. Còn đâu các ngã tư đều im phăng phắc. Một số người non gan khiếp sợ tới mức vải đái ra quần. Làm đao phủ đương nhiên phải kiếm cơm bằng cái việc giết người. Lưu Ngũ Gia quả nhiên tài nghệ cao cường, từ 17 tuổi đã xuất sư thành tài. Lão đã bắt đầu cầm đao hành hình ở pháp trường. Trong 40 năm hành nghề, số tử tù được lão tống tiễn không phải 10,000 thì cũng 8,000. Đúng là giết người như ngoé, kinh nghiệm hành hình hết sức là phong phú. Lần xẻo thịt Hòa Thượng Chuột này không như bình thường, bắt buộc phải cắt trong 1,300 đao. Vì vậy Lưu Ngũ Gia biết rằng xuống đao phải vừa nhanh vừa chuẩn, lát cắt phải gọn gàng sạch sẽ, nếu không phạm nhân sẽ chết trước khi cắt đủ. Hơn nữa lại còn không được cắt vào mạch máu của phạm nhân. Tên này thì rất to béo, mạch máu và các đường kinh lạc hết sức là khó tìm, khác hẳn với người bình thường. Vì vậy lão phải tập trung hết tinh thần và phải vận hết sức lực toàn thân mà động thủ. Phan Hòa Thượng cũng hết sức hung tợn, thịt trên người đã bị lóc đi từng miếng, khiến hắn vừa gào thét thảm thiết vừa chửi mắng không ngớt, thốt ra toàn những lời nguyền rủa cực kỳ độc địa. Nhưng lời nói của hắn càng lúc càng yếu dần, tới khi cắt được tới hơn 1,200 thì Phan Hòa Thượng đã không còn ra hình người nữa. Lưỡi, mũi, tai đều đã bị cắt bỏ, toàn thân chỉ còn trừ lại 2 cái cầu mắt còn đang chuyển động, nó cứ đảo lộn liên tục và nhìn chằm chằm vào ngọn đao trong tay của Lưu Ngũ Gia. Thật đúng là ra tay như núi lở, hạ đao quỷ cũng kinh. Sau lần giao đầu, được gọi là lóc vảy cá, xẻo đi một lớp bên ngoài, toàn thân trên dưới là 400 đao. Tiếp được gọi là khoét thịt bên trong, 300 đao. Cuối cùng có một cái tên riêng gọi là gỡ hồn phách, lần lượt đến đao thứ 1,299. Phan Hòa Thượng đã bị lóc tới trơ ra bộ xương. Chú ác sát của Lưu Ngũ Gia cũng đã niệm hết. Lão đột nhiên dùng hai tay thu hai ngọn đao không nhúm một chút máu lại, đổi lấy một con dao tai trâu nhọn có đính cái vòng sắt, rồi mời quan giám hình đến để nghiệm hình. Lúc đó da mí mắt của Phan Hòa Thượng đã bị cắt xẻo, tròng mắt không động đậy, ánh mắt đã xám ra màu tro, không biết là đã chết hay chưa. Vị quan giám hình bưng một cái gáo vóc một nắm lớn muối hột trắng tinh, rồi vẫy vào Phan Hòa Thượng. Phan Hòa Thượng bị xót, trong mắt sẽ đột nhiên đảo dữ, chứng tỏ là vẫn chưa có chết hẳn. Lưu Ngũ Gia lập tức vung tay hạ đao, con dao tỉa trâu phóng xuống vừa chặn số 1,300 đao. Người xem bốn phía pháp trường đều ồ lên reo hò, khen ngợi cái ngón nghề của Lưu Ngũ Gia. Đến Mã Đại Nhân và Đề Đốc Đồ Hải giám trảm trên lầu cũng phải ngầm giơ một ngón tay cái để tấm tắc khen ngợi. Trên người Lưu Ngũ Gia quả nhiên không vấy một chút máu. hơi thở thì vẫn nhịp nhàng, vẻ mặt thì vẫn tự nhiên. Và trong tiếng hô vang như sấm động, lão chắp tay vái một lượt rồi đi xuống võ đài. Mọi người đều vòng tay chúc mừng, tự như muôn sao chầu nguyệt. Các nhà phú hộ giàu có cứ liên tục mang rượu thịt đến để khao thưởng, mong mượn lấy cái sát khí trên người của vị cao thủ đem về nhà để đuổi tà trấn quỷ. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử đứng bên cạnh xem mà cũng chạnh lòng, cảm thấy Lưu Ngũ Gia được uy phong như thế hoàn toàn dựa vào tài nghệ và bản lĩnh cao cường. Huynh đệ bọn hắn biết bao giờ mới có dịp được diệu võ dương oai trước mặt chúng nhân như thế này. Lúc đó, bốn đồ đệ của Lưu Ngũ Gia, mỗi người một chân một tay, xẻ thịt lọc xương trên bộ tàn cốt của Phan Hòa Thượng. Lục phủ ngũ tạng đã bị lôi ra hết và vắt lên trên đầu mấy cọc gỗ chôn ở trên hình đài, lại lấy cái đầu lâu xương xẩu thì giả vụn ra thành những mảnh nhỏ. Có mấy người lần đầu đi xem hành hình, không rõ duyên cớ liền hỏi Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử: xin thỉnh giáo hai vị quan sai, sao đã tùng xẻo ác tặc xong còn phải giả nát xương cốt như thế, nghĩa là thế nào? Trương Tiểu Biện liền thừa cơ ba qua nói rằng: lăng trì là cực hình tàn khốc nhất, nếu chẳng phải để trừng phạt kẻ đại gian đại ác thì không bao giờ khinh suất đem ra mà dùng. Phạm nhân chẳng những bị cắt xẻo ngàn đao, mà cả đến xương cốt cũng không được đem đi liệm, phải giả nát rồi đem đi thiêu, vung vải tro xương đi. Thật không dám giấu, tên ác tặc này chính là tay Trương Tam Gia ta đã xả thân ra bắt sống được. Chư vị không biết hắn lợi hại như thế nào đâu. Hòa thượng này nó có yêu thuật, nếu không đem băm vằm thi thể rồi quỷ đi thì biết đâu hắn còn có thể dở ra yêu pháp gì nữa, hoặc giả sẽ hoàn hồn lại rồi lại hại người cũng nên. Đúng lúc đang nói, đột nhiên mặt đất nổi lên một trận gió âm, bốn phía cát bay mù mịt. Vừa rồi mặt trời còn đang chiếu sáng mà chớp mắt một cái đã biến thành một bầu không gian kình kịch mây đen. Bá tánh thành Ninh Châu trông thấy đại họa, ai nấy cũng đều sợ thất sắc, kêu cha kêu mẹ rồi tranh nhau mà chạy trốn. Đúng là trời mờ đất mịt không tia sáng, quỷ khóc thần kêu kính lối mây. Rốt cuộc là trong trận gió âm có ác quỷ nào xuất hiện? Xem hồi sau sẽ rõ.